xa tuyết rơi, tuyết vẫn rơi bên thềm, là vàng vẫn rơi nhẹ nhẹ bừng bừng thương nhớ ai. Đêm rất xinh hiu quạnh, ta ngồi hát ca một mình cô đơn trong nỗi nhớ. Đêm rất xinh mênh mang, có ai đang ngồi hát ca một mình với anh sao trời. Em biết chăng đêm nay gió đông đang về, có ai lang thang với câu ca buồn. Mùa đông kia có em, anh vẫn luôn mơ về phía nơi trên trời bao la ta có nhau. Đêm giáng sinh năm nào, tuyết lạnh vẫn rơi em đêm bên nhau, anh vẫn nhớ. Đêm giáng sinh năm nay, có ai đang ngồi hát ca một mình với anh sao trời. Tuyết vẫn rơi trong đêm giáng sinh như quạnh, có ai lang thang với câu ca buồn. Đêm giáng sinh yêu quạnh, có ai lang thang với